Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1047, Nhân Gian 20 Ngày. Côn Si Go, Khí Thiên Đế, sự tình càng ngày càng phức tạp, bất quá kết cục đến tột cùng như thế nào, hôm nay còn chưa định. Nhân Gian 20 Ngày, hoặc có một chút hy vọng sống. Thần Sơn Đỉnh. Một tòa thô giáp trải rộng đài vết tượng đá từ từ nứt ra. Nhất tôn màu đồng cổ, lưu chuyển thần hoa bảo thể hiển lộ ra. Thần hoa rực rỡ, mỗi một sợi đều làm cho người ta cảm thấy một loại nặng nề như núi, đủ để áp sập hư không mùi vị. Trương Đạo vừa đứng lên, chấn động rớt xuống trên người lẻ tẻ đá vụn. Theo Trương Đạo nhất động tác, đại địa cùng thiên khung đều đang lay động. Phảng phất không còn cách nào chịu tải Trương Đạo nhất tồn tại. Thế giới đang run rẩy. Trăm năm tọa quan, Trương Đạo nhất lấy thiên bi huyền pháp diễn hóa thành vô thượng võ đạo bên ngoài kết sỏi xác khốn. Tỏa thân mình, bằng vào một tia vĩnh hằng cảnh giới mang bịa đặt lực. Từ không trong hóa ra vô lượng tinh túy. Không ngừng ma luyện huyết nhục. Đã đem nhục thân ma luyện đến một cái so với Thạch Nhân Vương còn muốn trình độ kinh khủng. Thạch Nhân Vương nhục thân hóa thạch, đó là một loại bất hủ vật chất, mà hôm nay Trương Đạo nhất nhục thân cũng siêu việt Thạch Nhân Vương. Bắt đầu hướng về sau cùng hoàng giả cảnh giới tiếp cận. Ta đã siêu việt vương giả, bất quá rời hoàng giả lại còn cách một đoạn, cảnh giới này có thể xưng là bán hoàng. Trương Đạo nhất nắm chặt trạng thái bản thân, trong lòng chuyển qua nhất niệm, hắn nhục thân so với vương giả phải mạnh hơn vô số. Mà bản thân càng là lấy đại đạo thân tác, xây dựng ra mình đại đạo dấu ấn. Đây là vô thượng tổ thần đại viên mãn đạo quả, có thể sánh bằng đỉnh phong Thạch Nhân Vương. Hai người chồng, đã khiến Trương Đạo nhất chiến lực, đạt tới một cái khó có thể đo trình độ. Trương Đạo vừa hiện ở đã mơ hồ cảm thụ được thế giới bài xích. Hư ảo thế giới không cho chân thực vật, hoang cổ thời kỳ chư hoàng lui vào duy nhất chân giới. Liền là vì vậy duyên cớ, một loại siêu việt hết thảy lực lượng, không ngừng hủ thực Trương Đạo nhất nhục thân nguyên thần, cần phải đem Trương Đạo nhất phá hủy. Chẳng qua hiện nay cổ lực lượng này cũng không tính cường đại. Lấy Trương Đạo nhất sự khôi phục sức khỏe, dễ dàng đã đem cổ lực lượng này trung hòa. Bất quá, đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Trương Đạo nhất biết, nếu như chính mình tiến hơn một bước, như không đặc thù thủ đoạn. Chắc chắn như tương lai tiểu thạch hoàng giống nhau, ở phá vỡ mà vào hoàng giả sát na, nhục thân đổ, nguyên thần tịch diệt, vạn cổ đại cục, hiểu tường tận cái loại này lực lượng vô danh. Trương Đạo nhất trong lòng có chút hứa mùi vị khác thường. Hắn đã thấm nhuần thế giới này quá khứ vị lai tất cả các loại. Đối với năm đó chân tướng, biết rất nhiều, hoàng giả lui vào duy nhất chân giới, là thế giới biến. Tam hoàng ngũ đế lấy phương pháp đặc thù, trưởng khống duy nhất chân giới ban đầu tại chỗ một tia lực lượng. Mạnh mẽ cải biến thế giới, có thể dùng trên thế giới xuất hiện hư huyễn thế giới không cho chân thực tồn tại quy tắc. Đây cũng là tam hoàng ngũ đế có thể làm được cực hạn. Ban đầu tại chỗ hết sức thần bí cường đại, tam hoàng ngũ đế cũng không có tìm được đi vào lộ. Chỉ là bắt được một tia ban đầu tại chỗ lực lượng. Vì thế, tam hoàng ngũ đế cũng trả giá rơi xuống đại giới. Võ tổ, là ngươi, vô thượng tổ thần đại viên mãn. Làm sao có thể, đúng lúc này, một trận ôn nhuận nam tiếng vang lên. Lập tức, cả người hình thon dài, mặc bạch sam, thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi nam tử. Từ trong hư không đi ra, tích lũy đến, tự nhiên mà vậy cũng trở thành. Trương Đạo gật đầu một cái thăm hỏi. Hắn xuất quan sát na, tuy là cực lực áp chế lực lượng của chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn là tạo thành động tĩnh không nhỏ, bị Cửu Châu mấy tổ thần bắt được, cảm thụ được Trương Đạo nhất thân thượng cái loại này nhất đạo che đậy vạn cổ đạo vận. Phục Hy tổ thần tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Từ tổ thần đến vô thượng tổ thần đại viên mãn là một cái hạm. Không biết bao nhiêu thiên kiêu say mình hao tổn mấy kỷ nguyên thời gian. Như trước phí thời gian, chỉ là tại chỗ cất bước, có thể Trương Đạo vừa đột phá, lại chỉ dùng trăm năm, loại tốc độ này, đã đánh vỡ lẽ thường. Võ Tổ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Bên kia, Mặc Thắng váy đầm dài màu trắng. Phong Hoa Tuyệt Đại nữ oa tổ thần từ trong hư không chân thành đi ra. Hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Ở hôm nay lúc này, Cửu Châu ra một cái vương giả cấp bậc cao thủ. Đủ để cải biến Cửu Châu vận mệnh. Khiến cho một chút hy vọng sống. Trương Đạo Nhất không có nhìn nữ oa tổ thần. Mà là đưa ánh mắt về phía hư không. Phảng phất xuyên thủng năm tháng. Đi qua thời không. Trương Đạo Nhất thiêu đốt một luồng bổn nguyên quang huy. Có thể dòm chân tướng. Cũng nhìn thấy nằm ở tương lai võ tổ. Một chớp mắt kia. Hai cái trương đạo vừa đã dung hợp. Như vậy có thể dùng khoảng thời gian này Trương Đạo Nhất. Biết tất cả. Hai cái Trương Đạo Nhất trải qua tốc độ thời gian trôi qua cũng không bằng nhau. Bọn họ đều cụ bị duy nhất chi tính. Thời gian cũng không thể ảnh hưởng bọn họ. Ngược lại là bọn họ ở ảnh hưởng thời gian. Bọn họ bản thân tồn tại sẽ có thể dùng thời gian phát sinh cuộn lại. Bọn họ càng cường đại. Tốc độ thời gian trôi qua cũng liền càng nhanh. Đi qua quang âm bất quá đi qua hơn nửa năm. Mà tương lai cũng đã đi qua trăm năm năm tháng. Một chút hy vọng sống. Nữ oa tổ thần nghi hoặc. Hôm nay dị giới đã tạm thời lui lại. Tại sao một chút hy vọng sống đáng nói. Côn Si Go. Bóng tối trong vũng bùn. Khí Thiên Đế nhất bước một bước chật vật đi tới. Hắn cũng không phải là bản thể. Chỉ là một điểm dấu vết thôi. Chẳng qua nếu như cho hắn thời gian. Chưa chắc không thể lấy điểm ấy dấu vết làm cơ sở triệt để sống lại. Hắn bản thể sớm đã vẫn lạc, được làm vua thua làm giặc. Đã từng hắn là như vậy Côn Si Go đứng đầu một trong. Bất quá hắn không thể chịu đựng được Côn Si Go phồn thịnh trong kết xanh ra mục ô uế. Cùng mấy cái khác đứng đầu sinh ra mâu thuẫn, trải qua loạn chiến xuống tới. Hắn bản thể bị đánh tan tành mây khói. Chỉ có điểm này dấu vết dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn chưa bị xóa đi. Vì hắn lưu tự động sống lại cơ hội. Không phải thiên tôn. Lại có cái loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được. Người nọ đến tột cùng đến từ phương nào. Hồi tưởng lại một luồng đánh vỡ tất cả lẽ thường. Đảo ngược đại đạo luân hồi vô thượng quang huy. Mà lấy khí thiên đế tâm cảnh. Cũng không khỏi sinh ra một chút sóng lớn. Thời gian không nhiều lắm. Bình phục nỗi lòng. Khí thiên đế đưa ánh mắt về phía bóng tối trung tâm. Đó là sinh cơ của hắn chỗ. Chỉ cần hắn có thể thoát ly cái này từ siêu thoát quang huy dựa vào tâm giống thế giới hình thành. Cuối cùng đâu? Chỗ này, thời không, liền có cơ hội tránh thoát Côn Si Go tuyệt sát. Bằng không, hắn chỉ biết kể cả nổi thế giới này. Cùng nhau hủy diệt, thiêu đốt nhân duyên điểm. Tìm kiếm trong vòng 20 ngày đạt tới võ đạo tuyệt đỉnh phương pháp. Trương Đạo Nhất tướng lực chú ý lạc hướng kỳ thực cũng không tồn tại số liệu bảng. Bảng rất đơn giản, chỉ có hai cái. Nhân vật, Trương Đạo Nhất nhân duyên điểm. 365 không nhân duyên điểm. Cũng không phải là tự dưng mà đến. Bản thân tồn tại trong lịch sử chiếm được phân lượng càng lớn. Càng cường đại, nhân duyên điểm cũng càng nhiều. Theo Trương Đạo Nhất mệnh lệnh. Nhân duyên điểm lấy 10 giờ mỗi giây tốc độ không ngừng giảm thiểu. Cùng lúc đó, vô số tin tức đột nhiên xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trong đầu. Nhân duyên điểm bản thân sức mạnh to lớn ở chỗ trực tiếp sáng lập kết quả. Chỉ bất quá hơn 3.000 điểm nhân duyên điểm quá ít. Nhiều nhất khiến Trương Đạo Nhất mới vào hoàng giả, mà cũng không võ đạo tuyệt đỉnh. Nhân gian 20 ngày, nếu là bình thường tu hành. Cũng không thể khiến Trương Đạo vừa tu thành hoàng giả tuyệt đỉnh. Đây là một cái tử lộ. Cố lấy, Trương Đạo vẫn tiếp lấy nhân duyên điểm tìm kiếm phương pháp. Mà không phải là kết quả. Đây cũng là Trương Đạo Nhất nắm chặt một chút hy vọng sống chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.